Bác sĩ thần thông, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, chức năng của khoa cấp cứu là vận chuyển bệnh nhân, hoàn thành bước đầu tiên trước khi nhập viện, vận chuyển người bệnh đến từng phòng ban khác biệt. Vì vậy, nghe xong lời này, lập tức người phía dưới không vui, đặc biệt là Thạch Na, dưới tay nàng thật nhiều người bệnh như vậy, cấp cứu cũng xem như là phòng ban tổng hợp, bệnh nặng bệnh nhẹ đều có thể đến. Bác sĩ khoa cấp cứu cũng thường xuyên nhận người bệnh bình thường từ khoa cấp cứu, một vài ca phẫu thuật nhỏ cũng thường xuyên thu đến, như vậy cũng có thể gia tăng thu nhập cho bác sĩ một chút. Những ca phẫu thuật nhỏ này trên cơ bản tất cả mọi người đều làm được, nên cũng không quá quản lý chặt. Nhưng bây giờ bảo hiểm y tế cùng phòng bệnh án đến kiểm tra, nói rõ là muốn gây sự. Thạch Na lập tức không vui, chủ nhiệm, trước kia chúng ta đều làm như vậy. Vì sao hiện tại bỗng nhiên kiểm tra? Hiện tại, dưới tay ta có 4-5 người bệnh cần phẫu thuật hôm nay, giờ mà chuyển khoa, sẽ làm người bệnh tăng thêm gánh vác, thậm chí còn có một đống chuyện phiền toái nữa. Lý Bảo Sơn cũng không vui, sao hắn có thể không rõ ai đang làm chuyện này? Thu nhập của bác sĩ cấp cứu không cao, dựa vào những ca phẫu thuật nhỏ này có thể kiếm ít tiền, các ngươi ngoại khoa nhà lớn nghiệp lớn. Còn cả ngày nhớ thương những ca phẫu thuật nhỏ này của khoa cấp cứu, có mất mặt hay không hả? Còn có Trương Hữu Phúc, người này cũng thật sự là không có tiền đồ, vì một tiểu bác sĩ lại làm loại chuyện này. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn liền vô cùng tức giận. Đây là bệnh viện kiểm tra đột ngột, cũng chỉ là 2 ngày mà thôi, chờ qua 2 ngày này, sẽ quay lại như thường, mọi người chuẩn bị cẩn thận, đừng để bảo hiểm y tế tra ra được lại trừ tiền. Lần này, Trần Thương đã hiểu, đây là nhắm đến mình, không muốn cho mình làm phẫu thuật. Trương Hữu Phúc dù có năng lực đi nữa cũng không dám trực tiếp làm cấp cứu. Chuyển hết bệnh nhân trong tay đi, bây giờ mình không thể luyện tập phẫu thuật, chờ tranh tài xong, người bệnh cũng xuất viện, đám người bệnh tiếp theo cũng không sao. Cái này rõ ràng là không muốn cho mình luyện tập, một là sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của bác sĩ cấp cứu, mà đến lại có thể đạt được mục đích, cớ sao mà không là. Nghĩ đến cái này, Trần Thương nhịn không được, cười lạnh một tiếng, chỉ sợ các ngươi tính toán sai, kế hoạch phải thất bại rồi. Lần này, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là cao hơn một bậc. Sau khi Lý Bảo Sơn rời khỏi phòng làm việc, trở lại văn phòng, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện thoại. Alo, chủ nhiệm Dương, ta là Lý Bảo Sơn, chỗ các ngươi hôm nay có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa hay không? A nha, không chuyện không việc gì, liền cái này. Lý Bảo Sơn cho tới bây giờ đều nói sẽ giữ lời, đáp ứng hôm nay dẫn Trần Thương đi luyện một chút, thuận tiện dạy bảo một phen, tự nhiên là phải làm được. Thế nhưng không nghĩ tới Trương Hữu Phúc lại vì một học sinh mà làm ra chuyện như thế, để cho khoa cấp cứu không thể thực hiện phẫu thuật. Không có cũng chỉ có thể tìm bên ngoài, nghĩ tới đây, hắn cầm lấy điện thoại, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, đều là những bệnh viện ngày bình thường hắn thường xuyên qua trợ giúp phẫu thuật. Tìm nửa ngày. Thật vất vả tìm được một nhà, cách tỉnh thành không xa, lái xe nửa giờ là tới. Gọi Trần Thương vào văn phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn đồ đạc, đi với ta đi làm phẫu thuật, vừa vặn có mấy ca phẫu thuật ruột thừa, lần này đi thật tốt dạy dỗ ngươi. Trần Thương sững sờ, sao có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm, không cần làm phiền ngài, ta cảm thấy ta phẫu thuật ruột thừa đã có thể. Không cần làm phiền ngài như vậy. Nói thật, đối với hành động này của Lý Bảo Sơn, trong lòng Trần Thương đã nhiều hơn mấy phần cảm kích, với tư cách là một người chủ nhiệm, nói là làm tự nhiên là chuyện tốt. Nghe được Trần Thương kiểu nói này, trong lòng Lý Bảo Sơn trấn an một chút, đứa nhỏ này có thể hiểu được khổ tâm của ta cũng coi là không uổng phí công sức. Thế nhưng vẫn sụ mặt nói, hồ đồ, nào có nói phẫu thuật làm có thể, bất luận một loại phẫu thuật nào. Đều phải trải qua ngàn mài vạn kích không ngừng luyện tập mới có thể đề cao. Nhanh lên, 10 phút sau xuất phát, ta đi tìm lão Trần, nói với hắn một tiếng. Trần Thương hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Bảo Sơn, nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Đầu tiên là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng càng nhiều hơn chính là gặp được một lãnh đạo tốt, cách chương.